nàng mỗi một cái khô lâu binh đều là chân quý tài sản. Không thể để cho người tao đạp như vậy, nhất định phải bảo vệ khô lâu binh công tác quyền lợi. Vị này khô lâu tiên sinh, mời ngươi, mời ngài theo ta tới. Cái này tiểu quan nhân viên có chút sợ hãi. Hắn tự an bạch thần trên mình cảm nhận được xa so vệ thành khô lâu binh muốn khí tức cường đại. Cái này là sinh mệnh thể bản năng, óc khát ra cách xa nguy hiểm sinh vật cảnh cáo tín hiệu. Bản năng không ngừng đôn đốc hắn cách xa trước mắt tên khô lâu binh này. Nhưng là lý trí nhưng nói cho hắn phải dẫn tên khô lâu binh này đi tìm công tước. Ngươi đừng sợ, ta sẽ không làm thương tổn ngươi. An bạch thần an ủi không có đưa đến hiệu quả. Tiểu quan nhân viên cả người run lên, đi lại tốc độ nhanh hơn, giống như là chạy chậm về phía trước, hận không được lập tức chạy tới công tước địa điểm làm việc. Rất nhanh, công tước địa điểm làm việc đến, tiểu quan nhân viên bỏ lại an bạch thần trốn. Đây là một cái nhà thấp bé phòng trệt, kiến trúc phong cách là điển hình đại lục Colia phong cách. Cửa phòng không có thị vệ, công tước bản thân thực lực không tầm thường, hoàn toàn không cần lãng phí tài nguyên nhân lực để bảo vệ mình. Công tước là một cái rất có hiệu suất làm việc quý tộc. Hắn cho rằng thà vì mình lãng phí không cần thiết tài nguyên nhân lực, ngược lại không như vùi đầu vào những thứ khác lĩnh vực tham gia công tác. An bạch thần đi tới cửa gõ cửa, cốc cốc cốc, đi vào. Công tước thanh âm từ bên trong truyền tới. An bạch thần đẩy cửa ra, thấy trước mắt khô lâu. Công tước có chút kinh ngạc. Tử thần các hạ, ngươi làm sao tới? Là A Đa dẫn ta tới. Thì ra là như vậy. Tử thần các hạ đến tìm ta, là có chuyện gì không? Ta cảm thấy ngươi có thể cần có một số việc cần ta trợ giúp, cho nên ta trước thời hạn tới tìm ngươi. An bạch thần rất không khách khí ngồi ở công tước trước. Mặt trên ghế, công tước cười một tiếng, khá có chút nghi ngờ hỏi. Ta có chuyện gì cần tử thần các hạ trợ giúp? Bắc Hoang Thành bị tấn công. An bạch thần trực tiếp làm mở miệng. Ta muốn công tước hẳn biết chuyện này liền chứ. Ừ, công tước sững sốt một chút, ánh mắt hơi nheo lại, nhìn từ trên xuống dưới an bạch thần. Chẳng lẽ, thần thật không gì không thể? Ta mới vừa thông qua ma pháp tin tức nhận được tin tức này. Hắn làm sao sẽ biết liền chuyện này? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyenc.com/chéo-tiong-gạch-nối-cung-gạch-nối-ngu-gạch-nối-tsu-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.